mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, sinh tử quyết đấu. 1. Huyền giai võ giả uy áp bị phá, để cho người của vương gia đều là trợn mắt hốc mồm. Vương Hạc cũng là hơi biến sắc mặt, có chút chấn kinh, hắn thả ra huyền giai võ giả uy áp, nếu như không phải là huyền giai võ giả, trên cơ bản chỉ có thể ngạnh kháng, căn bản là không có cách bài trừ. Thật không nghĩ đến chính là, tại quân vong trần ngưng thần chỉ chốc lát, cỗ uy áp này giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép bóp nát tựa như, biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn xem Vương Hạc cái kia bộ dáng khiếp sợ, quân vong trần âm thầm cười lạnh, cái gọi là uy áp, đơn giản đúng vậy lợi dụng thực lực mình sinh ra cường đại khí chàng đối người khác tiến hành linh hồn chấn nhiếp, xét đến cùng, cũng chính là linh hồn lực lẫn nhau áp bách, mà đối với hắn cái này vừa mới học tập hồn kinh, mà lại còn là một vị tứ phẩm, tông sư cấp, luyện đan sư người mà nói, bài trừ Vương Hạc huyền giai võ giả uy áp, không thua gì uống nước đơn giản, đường đường vương gia gia chủ, tại trước mặt mọi người, vậy mà đối một tên tiểu bối xuất thủ, các bạn nhóm, để không biết các ngươi thấy thế nào. Chu Phòng Tôn vừa sải bước ra, cũng không cùng Vương Hạc oán hận, mà là ánh mắt rơi vào bốn phía người vây xem, dò hỏi, đám người sững sờ, hai mặt nhìn nhau, đều là nghị luận ầm ĩ. Vương gia chủ đích xác có chút quá mức, đây không phải khi dễ người sao? Đúng đấy, người cao quý như vậy thân phận, lại làm ra như thế hạ giá sự tình đến, thực tế có chút không ổn. Không sai, vương gia chủ mọi cử động đại biểu cho toàn bộ vương gia. Như thế đối một cái chừng 20 thanh niên uy nghiêm đe dọa, khó tránh khỏi có chút quá phận một chút. Chấm chấm, nghe bốn phía người bất mãn âm thanh, Chu Phòng Tôn cùng Chu Nhu Nhi liếc nhau, trong mắt không hẹn mà cùng lướt qua một tia tinh quang. Vương Hạc thì là nhướng mày, hiển nhiên không ngờ rằng Chu Phòng Tôn thế mà lại hỏi lại mọi người ý kiến. Hắn hôm nay sẽ phái người tới, chủ yếu chính là đánh lấy thay này báo thù, giả danh âm thanh, tiến tới Dương Đông kích Tây, chiếm lấy Chu gia một nhóm kia đan dược đan phương. Nếu như lại như thế ỷ thế hiếp người xuống dưới, không chỉ biết để cho vương gia thể diện tổn thất với chúng, hơn nữa còn có khả năng gây nên Chu gia đề phòng. Đến lúc đó Chu gia nếu là phái người tiến đến tiếp viện đan phương hộ tống đội, vậy bọn hắn hôm nay hết thảy cố gắng liền uổng phí. Nghĩ tới đây, Vương Hạc hé mắt, lên tiếng nói, tất nhiên mọi người đều cảm thấy vương mỗ người phương pháp làm không ổn. Như vậy vương mỗ người liền đổi một phương thức, để cho cái này giết con ta ra hỏa cùng ta một vị khác hài nhi tiến hành sinh tử quyết đấu. Nếu như hắn bị con ta giết chết, như vậy liền trừng phạt đúng tội. Nếu như hắn không có bị con ta giết chết, như vậy ta liền không truy cứu nữa việc này. Mọi người cảm thấy thế nào? Hắn sẽ làm ra một cái như vậy nhượng bộ, chủ yếu có tam cái lý do. Thứ nhất là thuận theo quần chúng tiếng hô, giảm bớt vương gia danh dự tổn thất. Thứ hai là mượn con trai mình cùng quân vong trần giao đấu tiếp tục mê hoặc Chu gia người chú ý lực, tốt hơn Dương Đông kích Tây. Thứ ba là mượn sinh tử quyết đấu giết chết quân vong trần. Người thanh niên này cho hắn một nguy cơ vô hình cảm giác. Chủ yếu là đối phương còn quá trẻ. Nếu như không thừa dịp đối phương còn chưa phát triển thời điểm chảm thảo trừ căn, về sau tất thành họa lớn. Lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả mọi người là sững sờ, chợt nhao nhao lộ ra hứng thú rồi rào biểu lộ, bỏ qua một bên Vương Hạc vừa mới nhô ra tư nhân tử. Hắn cùng sở hữu một đứa con trai cùng một đứa con gái. Nữ nhi hơi lớn học sinh, tại Kim Lăng Đại học liền đọc, nhi tử chính là bên người hắn thanh niên Vương Thiện. Vương Thiện thuở nhỏ chính là luyện võ kỳ tài, đi theo Vương Hạc Nam chinh Bắc chiến. Hiện tại vừa rồi 25 tuổi, cũng đã đạt đến hoàng giai tột cùng mức độ, người bình thường dốc cả một đời đều khó mà chạm đến cảnh giới. Đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Vương Thiện mang theo khí ngạo nghễ, một bước tiến lên, trên cao nhìn xuống nhìn xem Quân Vong Trần, như đang nhìn một con giun dế. Nghe nói ngươi ở phía trước mấy ngày nay lấy lực lượng một người giết chết ta vương gia không ít. Người giai điên phong cao thủ, muốn đến là một có chút tài nghệ người. Đã như vậy, vậy thì một trận chiến đi. Dù sao đều phải chết, chết trận trong tay ta. Sau khi chết cũng có mặt mũi. Thực ra, Vương Thiện căn bản liền không có đem Quân Vong Trần đặt ở nhãn lực. Tuy nói Quân Vong Trần vài ngày trước giết sạch vương gia phái đi ngăn cản Chu gia đoàn xe nhân giai võ giả, thậm chí còn giết chết Hoàng giai hậu kỳ vương đại thôi. Nho nhỏ tú một cái, nhưng nói tới bản thân thực lực, Quân Vong Trần nhiều lắm là Hoàng giai đỉnh phong, kiên quyết không có đạt tới huyền giai võ giả thủy chuẩn. Đồng dạng giai cấp đối chiến, hắn hoàn toàn không e ngại bất kỳ một cái nào người. Có thể nói như vậy, cùng giai tầng bên trong, hắn cơ bản vô địch, giết chết Quân Vong Trần, cũng bất quá là động động tay sự tình. Huống chi, trong tay hắn còn có một số ẩn núp thủ đoạn, chân chính đối chiến, hoàn toàn có thể cùng huyền giai sơ kỳ võ giả đánh cho khó hòa giải. Đối phó một cái hoàng giai đỉnh phong, dễ như trở bàn tay. Vương Thiện lời nói âm rơi xuống, đám người nhao nhao nhìn về phía Quân Vong Trần. Người chắc chắn chứ? Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn một chút liều mạng lắc đầu A Hổ bọn người một chút, ánh mắt rơi vào Vương Thiện thân thể bên trên, tự tiếu phi tiếu hỏi ngược lại. Nếu như hắn không để ý tới cởi sai lầm, sinh tử quyết đấu đúng vậy cầm sinh tử bỏ đi ngoài suy xét. Tỉ thí song phương, có thể bằng vào thực lực của mình, cầm một phương khác giết chết, cũng vô dụng chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Nói cách khác, nếu là hắn giết Vương Thiện, người của vương gia, cũng không làm gì được hắn cái quái gì. Vương Thiện vẫn như cũ trên cao nhìn xuống nhìn xem Quân Vong Trần. Ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa à? Không có vấn đề, ngươi đem bọn hắn thả. Trận này sinh tử quyết đấu, ta phụng bồi tới cùng. Quân Vong Trần chỉ A Hổ bọn người, chậm chậm mở miệng, lời này rơi xuống, bên cạnh Chu Nhu Nhi khuôn mặt khẽ biến, ghé vào Quân Vong Trần bên tai nói khẽ. Quân tiên sinh, cái này Vương Thiện chính là hoàng giai đỉnh phong võ giả. Những năm này đi theo hắn phụ thân chinh chiến xa trường, chiến đấu kinh nghiệm 10 phần sắc bén, thậm chí còn có giấu lấy không ít thủ đoạn. Ngươi cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu, mạo hiểm quá cao, tin tưởng ta. Quân Vong Trần cũng không vì Chu Nhu Nhi lời nói mà có bất kỳ lùi bước, sắc mặt 10 phần thản nhiên. Đầu tiên, thực lực của hắn bây giờ tại hoàng giai vũ giả bên trong, đã không người nào có thể nguy hiểm cho đến hắn. Còn nữa, có hồn kinh nơi tay hắn, thì tương đương với có vô số một tay, vô số cái chân theo hắn chiến đấu với nhau, song quyền nan địch bốn chân. Huống chi, hắn tại đây, cũng không chỉ bốn chân. Dù sao lần trước tại lính đánh thuê hộ tống trên đường, hắn liền đã đắc tội Chu gia. Kể từ đó, hôm nay dứt khoát mà đắc tội đến cùng. Gặp Quân Vong Trần một mặt thoải mái, hai đầu lông mày tràn đầy tự tin, Chu Nhu Nhi há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Song phương đồng ý tiếp nhận sinh tử đối quyết về sau, Vương Hạc giải khai khóa sắt, cầm A Hổ bọn người đều thả ra, bốn phía đám người thì là nhao nhao đẩy về sau khai, đưa ra một chỗ đất trống tới. Vương Thiện một trong bước lướt đi, tay áo tung bay theo gió, trên mặt mang đầy khí ngạo nghễ. Chỗ đến chỗ, một cỗ cường hãn khí tức đảo qua bốn phía, cây cối đều là một trận lay động. Bên cạnh đi theo Cơ Như Ngọc thấy vậy, khuôn mặt ngưng trọng, nhắc nhở: Quân tiên sinh, xin cẩn thận. Yên tâm đi. Quân Vong Trần mỉm cười, khoát tay áo, dứt lời, chỉ thấy hắn bước ra bước chân, hướng đi chiến đấu sân bãi. Sinh tử quyết đấu tại hai người đối mặt nháy mắt, mở màn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.